Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 419, không hợp thời 8 bảo thủy quân. Gioncourt Plaza chỗ cung điện ở xử lý xong tiền bảo khố cái vấn đề sau. Về bên ngoài chiến hậu báo cáo, Fukabashi cùng Hữu Đại Thần đang tiến hành hội báo, nghe hội báo mà đến kết quả. Neptune bỗng nhiên cau mày, tâm tình có vẻ cũng không phải là tốt như vậy. Ở chúng ta cảm thấy thời điểm, cũng chỉ còn lại có một ít nhân loại mà thôi. Fukabashi trầm giọng báo cáo, bất quá Neptune bỗng nhiên quan tâm điểm cũng không ở nơi này. Hắn trực tiếp hỏi, cho nên nói, Energy, S bị mất sao? Đây là một cái xấu nữa bất quá tin tức. Nếu để cho loại đồ vật này tràn lan, Neptune bỗng nhiên biết rõ là dạng hậu quả gì. Fukabashi không rõ phụ thân nói Energy S là vật gì, hắn chỉ biết là ở khoản đơn trên có một cái tên như vậy. Nhưng là từ phụ thân trên mặt vẻ ngưng trọng, cùng với bỏ quên tổn thất tài bảo, chỉ quan tâm trong vấn đề này đến xem, đó cũng không phải một cái đơn giản việc nhỏ. Là Energy S đó là vật gì? Ngoặc kép, đó là Gioncourt Plaza thuốc cấm. Neptune bỗng nhiên thở dài giải thích, nó cụ bị làm cho ngư nhân mấy lần thậm chí cân nhắc tăng lên 10 lần thực lực năng lực. Fukabashi có chút hoảng sợ. Mấy lần, mấy chục lần, đó là thế nào một cái khái niệm? Cái này giống như là làm cho một đứa bé trong nháy mắt có đánh bại đại nhân thực lực. Tuy là từ tên đến xem, Energy giống như là có tác dụng phụ, nhưng là có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược dược vật. Có một chút tác dụng phụ, cũng là có thể tiếp nhận. Hắn không rõ phụ thân tại sao muốn đem loại thuốc này coi là thuốc cấm. Cũng đem đặt ở trong bảo khố. Nếu như binh sĩ sử dụng nó, ở đối mặt một ít phi pháp nhân loại lúc, liền có biện pháp ngăn cản cùng chống cự. Bọn họ ngư nhân cũng không trở thành vẫn bị động như vậy. Neptune bỗng nhiên nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Hắn nói tiếp, thế nhưng Energy S làm cho ngư nhân thực lực tăng trưởng chân diện mục. Là ở tiêu hao lấy sinh mệnh lực. Ngư nhân đang phục dụng loại thuốc kia vật sau đó, sinh mệnh lực biết lấy mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần tiến hành già yếu. Hơn nữa tính cách cũng sẽ trở nên tàn bạo. Một ngày làm cho loại đồ vật này ở ngư nhân đảo lan tràn nói. Nênh đón dù cho tai họa ngập đầu. Ngoặc kép, ngư nhân đường phố người đã cướp đi Energy. Muốn phát động chiến tranh đoạt lại sao? Không phải, Neptune bỗng nhiên lắc đầu. Bằng không rồi Fukabashi ý tưởng. Bây giờ không phải là làm điều này thời điểm. Muốn so sánh với ngư nhân đường phố, càng nguy hiểm là nhân loại, bởi vì tứ hoàng chiến tranh trận này quan hệ, đã có không biết bao nhiêu kẻ bắt cóc tụ lại ở tại ngư nhân đảo. Một ngày, tiên đoán đúng như Shirley phu nhân nói, ta không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Ngư nhân đường phố tuy là phi pháp tụ cư địa, nhưng là rất lớn một phần là đối với nhân loại mà nói. Bọn họ cơ bản chỉ người tập kích loại. Đây cũng là Gioncourt Plaza vẫn không có áp dụng các biện pháp duyên cớ. Mà ở ngư nhân đảo gần đối mặt nguy hiểm dưới tình huống, ngư nhân đường phố ngược lại sẽ trở thành một cổ tốt chiến lực. Neptune bỗng nhiên rõ ràng điểm này, cho nên mới nói như thế. Ngoặc kép, phụ thân đại nhân, cung điện ngoài truyền tới rồi âm thanh, là Manbosi thanh âm, hắn đi vào cung điện. Hướng về phía Neptune bỗng nhiên hô, ngươi không phải tiễn Shirley phu nhân trở về sao? Neptune bỗng nhiên kỳ quái hỏi, đưa Shirley phu nhân chuyến về, đến lúc này một hồi cũng là cần cố gắng thời gian dài. Nhưng mà từ vừa rồi Manbosi tiễn Shirley phu nhân rời mở đến bây giờ, chẳng qua là mấy phút đầu thời gian mà thôi, ngay cả hoàn thành một chuyến thời gian khả năng cũng không đủ. Huống chi qua lại đâu? Ta ở trên đường gặp quá mức bình. Shirley phu nhân để cho ta trước mang theo hắn tới bên này. Manbosi trả lời. hắn biết tin tức sao? Là, chính vì vậy, Sơ Ly phu nhân cảm thấy quá mức bình thản, phụ thân ngươi cần phải thương lượng điểm cái gì? Để ta mang theo quá mức bình trở về địa điểm xuất phát rồi. Ngươi có thể cho quá mức bình trực tiếp tới Gioncourt Plaza là được. Dưới tình huống như vậy, làm cho Sơ Ly phu nhân một thân một mình trở về địa điểm xuất phát. Quá mức nguy hiểm, ngạch, Sơ Ly phu nhân nói nàng bói toán qua vận mạng của mình. Cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên ta thì cũng đồng ý. Neptune bỗng nhiên ngạc nhiên, cũng không còn lại trách cứ Manbosi. Làm cho quá mức bình lên đây đi. Chỉ chốc lát thời gian, quá mức bình liền xuất hiện ở trong cung điện. Quá mức bình là kình sa ngư nhân, thân thể màu da là màu lam nhạt, gần như biển khơi nhan sắc như câu ngọc vậy, chân mày cùng thái dương, tóc rối bời bị ghim lên, cằm xúc chứ một nắm râu mép, hàm dưới có hai khỏa sắc bén hàm răng lộ ra ở môi bên ngoài. Nơi ngực xăm đại biểu cho thái dương đoàn hải tặc, thái dương tiêu chí. Lòng bàn chân đạp guốc gỗ, ở đi bộ thời điểm phát sinh đát tách tách tiếng đánh. Neptune bỗng nhiên vương, quá mức bình khom người nói, thái độ có vẻ vô cùng tôn kính. Hắn đã từng là một tên binh lính, đối với cái này cái thật tình đối đãi ngư nhân đảo nhân dân quốc vương, hắn vẫn cảm thấy sùng bái. Quá mức bình, không cần đa lễ, về dâu trắng sự tình, người nên cũng biết chớ. Neptune bỗng nhiên không có vòng vo, mà là trực tiếp cắt vào chủ đề. Người kia, dâu trắng hắn, thất bại sao? Quá mức bình không dám khẳng định nói. Cái này đại hải có thể khiến cho hắn khuynh bội phục cũng không có nhiều người. Nhưng dâu trắng tuyệt đối xem như là một người trong đó. Ta không biết. Thế nhưng Sơ Ly phu nhân bói toán kết quả không có bỏ lỡ. Đây cũng là ta điều khiển ngươi trở về lý do. Nếu như dâu trắng thua, hiện tại ngư nhân đảo cũng liền tràn ngập nguy cơ rồi. Ngư nhân đảo, sở dâu có quyền lợi thực sự quá với kinh người. Bất kể là phong phú đáy biển đặc sản, vẫn là tuyệt vời nhân ngư. Những thứ này đều là hấp dẫn vô số tham lam nhân loại đến đầu nguồn. Cho dù ngư nhân đảo ở vào đáy biển 1 vạn mét ở chỗ sâu trong, đồng dạng không có né qua tham lam nhân truy tác. Neptune bỗng nhiên không cách nào tưởng tượng ngư nhân đảo rơi vào nô dịch sau hạ tràng. Quá mức bình gật đầu, hắn tinh tường minh bạch Neptune bỗng nhiên lo lắng. Đang ở hắn phản hồi ngư nhân đảo, lui tới Gioncourt Plaza trên đường, hắn liền thấy trong đường phố trải rộng nhân loại cùng với ngư trong mắt người lo lắng nhãn thần. Đây là tới tự Grand Line hải tặc, cũng không là người bình thường. Một ngày bọn họ làm khó dễ, quá mức bình cũng không có lòng tin kia có thể ngăn lại mọi người. Còn có một chuyện khác, đó chính là ngư nhân đường phố tập kích tiền bảo khố sự tình. Trước ngươi cũng là bên kia xuất thân a, ta hy vọng ngươi làm cái kia can thiệp người. Đi ngư nhân đường phố theo chân bọn họ tiến hành dưới can thiệp. Neptune bỗng nhiên nói, là hy vọng đòi lại cướp đi gì đó sao? Không phải, ta chỉ hy vọng ngươi bảo hắn biết nhóm Energy S nguy hại. Neptune bỗng nhiên lại một lần nữa đem Energy S sự tình thuật lại một lần. Quá mức bằng phẳng cau mày đứng lên. Đối với cái này sự kiện hắn nghĩa bất dung từ. Yên tâm. Liền giao cho ta a. Neptune bỗng nhiên ở có quá mức bằng phẳng dưới sự bảo đảm, chân mày thả lỏng thêm vài phần. Hắn tin tưởng quá mức bằng phẳng năng lực, cũng tin tưởng thực lực của hắn. Cái gì? Ngươi nói gáp tôn tử? Một tiếng tức giận tiếng rít như tạo nên rung động vậy lan tràn đi ra ngoài, bao trùm chu vi mấy trăm mét trong vòng phạm vi. Lui tới ngư nhân cấp thiết vội vàng ngăn chặn lỗ tai, để giảm bớt cái thanh âm này mang đến lực sát thương. Không ít ngư nhân càng là dùng oán giận cùng tức giận nhãn thần nhìn về phía phát ra âm thanh nhân. Đây là người vóc người cao tới nam tử, có xử lý thẳng tắp lại có vẻ cuồng loạn bạch sắc chòm râu. chân mày cũng đã trắng bệch, bố cáo lấy hắn đã có tuổi. Chỉ khoác nhất kiện áo khoác, lộ ra mập sưng cái bụng, nhất làm người ta cảm thấy kỳ quái là hắn ngang trước vượt trội cái trán. Tựu như cùng thất dạ tàu mũi trưởng thành trên đầu, hơi có mấy phần quái dị, nhưng ngư nhân quan tâm điểm vẫn chưa ở nơi này trên. Bọn họ tướng mạo so sánh còn muốn càng quái dị nhiều lắm. Lại nói nhân loại dáng dấp cũng là ngàn thứ tám quái. Có một hai kỳ lạ cũng là có khả năng. Chỉ là nơi này là Coral Hill, là ngư nhân đảo khu vực cao cấp. Có thể ở chỗ này ở ngư nhân, cơ bản đều là nhân vật có mặt mũi. Đối với nam tử phát sinh loại này tiếng hô, bọn họ đều cảm thấy bất mãn. Ngươi cái tên này, làm cái gì a? Nơi này chính là Coral Hill. Giữ yên lặng a, huy, thật là, đột nhiên giống lớn tiếng như vậy, đem nhà ta ngư nhân bảo bảo đều cho làm tỉnh lại. So với giống sao, chúng ta ngư nhân có thể giống được tiếng lớn hơn. Ngư nhân nhóm oán trách đứng lên, nhưng oán giận không có duy trì liên tục lâu lắm. Tựu đình chỉ rồi, từ đường phố bên đường trong hẻm nhỏ chung, từ trong cửa hàng, không ngừng hiện lên lấy đoàn người. Thẳng đến nhanh đem điều này phố trận bắt đi, lúc này mới đình chỉ. Phải biết rằng Coral Hill phố có thể là nổi danh chiều rộng, muốn bế tắc đến trình độ này, không có một mấy trăm người hơn ngàn người, căn bản là làm không được. Ngư nhân nhóm sớm đã làm ra tốt nhất phản ứng, ở hội tụ đám người thời điểm cũng đã tứ tán rút lui mở. Từ tụ lại trong đám người đi ra hai người, nói rằng: Ra ra, có tình huống gì nha? Heppo hải quân đã tụ lại xong rồi. Nếu như muốn công kích ngư nhân đảo lời nói, vậy thì bắt đầu đi. Heppo hải quân, đây là đang Tây Hải Hoa chi quốc bạo lực đoàn đội. Truyền thừa đến bây giờ đã 12 đời rồi. Có lịch sử lâu đời, mà vừa rồi phát sinh kỳ quái khiếu thanh nhân, cũng là bọn hắn bây giờ đời thứ 12 pillar. Chin giao. Một cái ở thời kỳ tột cùng, treo giải thưởng kim 500 triệu nam tử. A, sai, bu, hai người các ngươi nói cái gì mê sảng đây? Chúng ta chỉ là đến điều tra mà thôi. Bất quá có tin tức mới rồi. Gáp tôn tử, dĩ nhiên cũng ở đây cái trên đảo. Gáp, ta tuyệt đối quên không được cái kia mang đến cho ta suốt đời thống khổ tên. Chin Giao đưa tay đặt ở chính mình ngang vượt trội cái đầu kia thượng. Có vẻ có vài phần sầu não. Hắn đã từng được xưng là Kiri no Chin Giao. Mà để cho nhất hắn tự hào chính là kỳ lạ mũi nhọn. Hắn đem chính mình có được đại lượng tài bảo chôn giấu ở chỉ có hắn mũi nhọn chỉ có thể phá bảo. Ngọc trong núi băng, nhưng mà bởi vì gặp đánh lõm đầu hắn quan hệ. Hắn tài bảo vĩnh viễn chỉ có thể là một giấc mộng. Hắn vẫn lấy làm hào xưng hào, cũng trở thành chê cười. Ta muốn báo thù, ta muốn làm cho gáp, muốn cho thân nhân của hắn trả giá thật lớn. Chin Giao dâu mép không gió cổ động, hiển lộ ra là hắn lúc này phiền táo thêm tức giận tâm tình. Sell Restaurant, đây là một gia chủ công bối loại sắp xếp nhà hàng. Saido lúc này đang hưởng thụ lấy vẻ đẹp của hắn thực. Tuy là vỏ sò liệu lý cũng không như thịt để ăn liệu lý nấu pháp vậy phong phú. Thế nhưng ở Mỹ vị thượng cũng không thiếu nhiều làm cho. Cái kia từ san hô chế tạo thành bên cạnh bàn thượng. Để mấy trăm đĩa vỏ sò. Một bên ngư nhân cũng kinh ngạc trông coi một bên gặm ăn vỏ sò. Một bên hô, trở lại một phần, Saido. Thật khó tưởng tượng, hắn là như thế nào có thể làm cho cái kia mảnh khảnh thân thể trang bị nhiều như vậy thức ăn. Chịu chết đi, gáp tôn tử, một cây sắc bén, đen kịt đầu thương, mang theo lấy phá âm tiếng vang. Thẳng tắp va chạm mà đến, ở tiếp xúc được san hô mặt bàn dưới tình huống, trong nháy mắt liền đem kiên cố đá san hô hư thành hai nửa. Saido một tay cầm vỏ sò. Vừa nhảy bắt đầu, ở vừa đúng thời điểm, tránh thoát một lần này đột kích, đen nhánh đầu thương, ngừng lại, lộ ra bộ mặt của nó, là một cái sọ đầu. Chuẩn xác mà nói là chin dao đang giằng vũ trang sắc khí phách bám vào ở tại hắn vượt trội trên trán. Hình thành hiệu quả. A, đến khi chin dao thế tiến công đình chỉ, trong nhà hàng ngư nhân nhóm phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nhao nhao chạy ra, quán ăn lão bản có chút nhức nhối trông coi rời đi khách hàng. Các ngươi còn chưa trả phí đâu. Nhưng là từ đối phương hung thần ác sát biểu tình đến xem. Tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Hắn không dám có bất kỳ dư thừa cử động. Chỉ là trầm mặc trốn quầy dưới bàn. Chỉ coi mình là cái vật trang sức. Ngoặc kép, vì sao, Tây Hải Hoa Chi Quốc Hepo Thủy Quân biết xuất hiện ở nơi này? Saido kỳ quái hỏi, mặc dù đang chiến tranh khởi động trước. Có thật nhiều thế lực đi tới nơi này tị nạn, hoặc là quan vọng, nhưng đây cũng không bao gồm Hoa Chi Quốc Hepo Thủy Quân mới là. Cho dù là ở Dressrosa văn chương chung, Hepo Thủy Quân xuất hiện lý do, cũng là bởi vì Don Quixote hướng Hoa Chi Quốc địch đối với quốc gia. Bán tháo vũ khí, từ đó làm cho Hoa Chi Quốc bị thua. Hoa Chi Quốc quốc vương lúc này mới phái ẩn cư nguyên Hepo Thủy Quân thủ lĩnh Chin Dao. Đi Dressrosa điều tra cũng phá hư trong lòng đất súng ống đạn được. Vốn nên ẩn cư ở Tây Hải Nhân, lại xuất hiện ở Ngư Nhân Đảo. Cái này đáy biển 1 vạn mét ở chỗ sâu trong. Sự tình thấy thế nào, đều so với hắn tưởng tượng còn muốn khó bề phân biệt. Hoa Chi Quốc phái Hepo Thủy Quân tới là làm gì? Tiểu tử, ta chính là Hepo Thủy Quân đời thứ 12 Pillar. Hiện tại ngươi phải vì ra ra ngươi khuyết điểm, mà thừa nhận lửa giận của ta. Chin Dao gầm thét nói rằng, này cổ đè ép hắn gần 30 năm lửa giận. Hắn muốn đem hắn triệt triệt để mà ném đi ra. Những thứ khác Hepo Thủy Quân cũng đã chạy tới. Không có gì ngoài bước vào trong nhà hàng sai cùng Bu. Người khác đều đứng ở bên ngoài. Cùng đợi Pillar phát tiết xong lửa giận. Chin Dao lại một lần nữa phát khởi đột kích. Có vẻ cồng kềnh không có bắp thịt thân thể. Lại đang phát động đột kích thời điểm mau lẹ không gì sánh được. Hoành hướng chùy đầu. Đã ở tốc độ kia đái động hạ. Như trên không trung qua lại châm thông thường. Giống hệt tiến hành may tràng cảnh, nhưng mà nếu như nói Chin Dao là châm tuyến lời nói, như vậy Saido dù cho cái kia lỗ kim, công kích của hắn, mỗi một lần đều vừa đúng bị Saido mau tránh ra, cho dù là bên ngoài đột nhiên chuyển hướng công kích, đâm vào Saido trên người, Saido cũng như một khối lanh lẹ xà phòng chợt ra rồi. Ngoặc kép, chỉ biết trốn sao, hỗn đàn. Ta không chỉ có riêng chỉ biết trốn a hát. Saido bỗng nhiên ở Chin Dao khởi xướng đột kích thời điểm. Ngừng thân thể. Tay hắn chuẩn xác không có lầm bắt được sắc bén mũi nhọn. Dưới tình huống như vậy, Chin Dao không có đình chỉ. Mà là tiếp tục hướng về tường bích phía trước ném mạnh đi. Sắc bén mũi nhọn. Thẳng tắp phá vỡ tường. Liền mang vô số toái thạch. Đi tới nhà hàng một bên kia phố chỗ, Saido tay đã ly khai, chuẩn xác mà nói, người của hắn đã ngồi ở Chin Dao đầu vai chỗ, ở Chin Dao phản ứng kịp trước, liền đã động thủ, dùng trong tay vỏ sò, tự như cùng hải lại đập vỏ sò thông thường, một trận mãnh kích Chin Dao đầu người, Hepo hải quân người, lúc đầu muốn ra tay ngăn cản ở nhưng chứng kiến Chin Dao đầu sau. Bọn họ lại bỏ qua cái ý nghĩ này. Ngươi tên hỗn đản này tiểu tử. Chin Dao giận dữ. Bị gáp đánh bại coi như. Ngay cả một tên tiểu bối đều dám làm nhục như vậy hắn. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.